Vô cực liên minh, chương 175, thật lớn, thật mềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ của Vũ Văn Hải, phòng giám đốc mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác tử vong cận kề lại chân thực đến mức Vũ Văn Hải tuyệt vọng. Chẳng lẽ ngày hôm nay, bổn thiếu phải chết ở đây ư, không? Bổn thiếu còn chưa trả được thù, còn nhiều mỹ nữ chưa bị bổn thiếu trịch, bổn thiếu không muốn chết. Phảng phất như ông trời nghe được tiếng kêu gào của Vũ Văn Hải. Ngay khi hắc y nhân sắp bóp chết hắn, thì một tiếng trầm thấp vang lên. Bá quyền, nghịch luân. Sau đó chính là hình ảnh báo ca từ dưới mặt đất lao về phía hắc y nhân, tốc độ nhanh như thiểm điểm, phẳng phất như thuấn di. Mang theo một quyền không hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa kình lực khủng khiếp tựa như hoàng hà vỡ đê đánh về phía hắc y nhân. Oanh, a hát, một tiếng trầm đục kéo theo đó là tiếng hét thảm cùng thân thể bắn ngược ra sau của hắc y nhân. Báo ca cũng không có tiếp tục công kích hắc y nhân, mà tóm lấy Vũ Văn Hải giờ đã như chó chết nằm trên sàn nhà nhanh chóng chạy tới cửa sổ, rồi nhảy xuống. Sau đó, báo ca mở cửa xe Camry đậu ở dưới, ném Vũ Văn Hải vào trong, còn mình thì ngồi lên ghế lái. Brrm, men theo tiếng động cơ, bốn chiếc bánh của Camry chuyển động nằm ngang. Sau đó, từ bốn chiếc bánh phóng thích từng đạo năng lượng mang theo ô tô bay lên không. Oanh, từ đuôi chiếc Camry chợt bắn ra hai đôi lửa. Chiếc Camry tự hóa thành đạn đạo, lập tức phá không mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời đêm. Khục, khục, bên trong xe, Vũ Văn Hải ôm lấy cổ mình liên tục ho khan. Hắn lúc này có loại cảm giác từ cõi chết trở về vậy. Sung sướng thì ít mà kinh hoàng thì nhiều. Vũ thiếu, ngài không sao chứ? Báo ca vừa lái xe, vừa hỏi han. Ta không sao, Vũ Văn Hải ngẩng đầu trả lời, bỗng sắc mặt của hắn trở nên cứng ngắc kinh ngạc nhìn báo ca. Báo ca tay của anh. Chỉ thấy lúc này cánh tay trái của báo ca đã nát bét, huyết nhục mơ hồ không nhìn rõ hình thù. Vừa nãy ta dùng cấm chiêu cứu Vũ thiếu từ tay sát thủ. Đây là đánh đổi, báo ca cười nhạt nói, ngữ khí rất bình tĩnh, phẳng phất như không có bất kỳ đau đớn nào vậy. Vũ Văn Hải dù cao ngạo đến mấy thì ở giờ phút này không thể không đối với báo ca sinh ra một tia kính phục cùng với cảm kích. Ngày hôm nay, nếu không phải có báo ca, hắn sợ đã chết từ lâu rồi. Nghĩ vậy, Vũ Văn Hải lần thứ hai nhắc lại lời hứa của mình. Báo ca, những gì hôm nay anh làm ta sẽ nhớ kỹ. Chức ghế trưởng lão của thần minh, bằng mọi giá ta sẽ đưa anh ngồi lên. Lần này thanh âm của hắn rất kiên định tựa như hắn thật quyết tâm để báo ca lên làm trưởng lão thần minh vậy. Hoạn nạn mới biết chân tình, báo ca hai lần cứu mạng mình, để Vũ Văn Hải coi báo ca thành tâm phúc của mình. Mà đã là người của hắn, báo ca tất không bạc đãi. Đa tạ Vũ thiếu yêu ái. Báo ca dùng giọng chân thành pha lẫn mừng rỡ nói ra. Chỉ là Vũ Văn Hải không thấy được khi nói ra câu này, một nụ cười hiểm xuất hiện trên gương mặt dữ tợn của báo ca. Dưới mặt đất lục đạo thông qua báo ca nghe được hết toàn bộ nội dung đối thoại giữa hai người. Khi nghe Vũ Văn Hải kiên quyết đưa báo ca lên ghế trưởng lão, hắn không khỏi mỉm cười, nụ cười của một người chiến thắng. Bước đầu kế hoạch coi như thành công. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại. Alo, Phương lão à, là cháu đây. Chiều mai ông rảnh không, cháu muốn gặp ông. Thời điểm lục đạo rời khỏi nhà máy bỏ hoang thì từ xa có một chiếc ô tô sang trọng đi tới. Chính là Suse, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe, Mục Niệm Từ vẫn ngủ đến ngon ngọt không có phát hiện lục đạo đã rời đi cả tiếng đồng hồ. Lục đạo để Suse tự lái rời khỏi nơi này, còn mình thì ngồi ở ghế dưới. Nhìn người đẹp ngủ say, trong mắt hắn xuất hiện hỏa diễm. Thật lớn, thật tròn, hai con bạch thỏ như ẩn như hiện sau chiếc áo sơ mi đã bị đứt cúc, bộ ngực quá cỡ so với tuổi 17, nhưng lại không sệ mà căng tròn như hai viên thị, men theo từng nhịp thở của Mục Niệm Từ mà nhẹ nhàng lên xuống. Hình ảnh tươi đẹp, để lục đạo toàn thân bắt đầu phát hiện. Có nên nhân lúc này sờ một chút không ta? Chấm chấm, ánh mắt đắm đuối nhìn bộ ngực khủng của Mục Niệm Từ, lục đạo bắt đầu đấu tranh giữa lý trí và dục vọng. Chỉ là rất nhanh hắn lắc đầu. Mọi người nghĩ rằng lý trí chiến thắng, để lục đạo làm ra hành động quân tử, no, no, móa, mỡ dâng đến miệng mèo rồi con không ăn, cái này là không được a hát. Lục đạo thầm mắng mình nhát gan, trong mắt cũng không còn do dự nữa. Sau đó, chính là hai bàn tay tà ác đưa ra chậm rãi di chuyển đến. Kho báu, đầy hấp dẫn chưa mắt, ba bước, hai bước, một bước, CMN, thật mềm a hát, hai tay chạm tới nơi cần chạm, cảm nhận xúc cảm tuyệt vời truyền tới, nội tâm lục đạo không khỏi. Phát sinh một tiếng thỏa mãn, có người hỏi con trai thích nhất điểm gì trên người con gái. Thì sẽ có rất nhiều câu trả lời, nhưng đối với lục đạo, câu trả lời của hắn chỉ có một. chính là ngực a hát, ưm, nơi mẫn cảm bị xoa nắn để Mục Niệm Từ phát sinh một tiếng rên rỉ. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, ánh mắt mông lung, mê man của người vừa ngủ dậy. Mang theo giọng lười biếng, nàng nói, Lục Đạo, chúng ta đang ở đâu vậy? Chỉ là ngay sau đó, sắc mặt nàng cứng lại, đầu cứng ngắc nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, có hai cái bàn tay tà ác đang xoa nắn ngực mình. Thời gian, tại giây phút này, dừng lại, Mục Niệm Từ bất ngờ tỉnh lại để Lục Đạo sợ hết hồn. Hắn vội vàng thu hồi tay lại, lắp bắp, chị Niệm Từ, Mục Niệm Từ một bên thì mặt không đổi sắc nhìn ngực mình, một bên thì giơ tay ra cũng chẳng thèm nhìn mục tiêu ra đòn. Chát, Lục Đạo chưa có nói xong liền cảm thấy một hồi trời đất quay cầu, sau đó chính là thấy được mặt mình cùng sàn xe tiếp xúc thân mật. Cho đến Mục Niệm Từ tát xong thì gương mặt nàng mới từ từ trở nên hồng hào, từ hồng hào chuyển sang đỏ chót, cuối cùng là phát sinh một tiếng hét. Em, Mục Niệm Từ hai tay ôm lấy ngực mình, mặt đẹp đầy xấu hổ, ngượng ngùng, tức giận nhìn Lục Đạo nằm thế. Xe đạp chồng ngược, còn Lục Đạo, đối với phản ứng của Mục Niệm Từ, hắn biểu thị mình có chút hỏng não a hát. Phản xạ thế này không đúng, phải là cô nàng xấu hổ che ngực rồi tặng mình cái tát chứ. Sao lại diễn ra ngược lại a hát? Hơn nữa lúc tát mình thì mặt không cảm xúc, tát xong liền sắc mặt đỏ bừng. Cái này không khoa học a hát. Mục Niệm Từ hiện tại đang ở một nhà chung cư 4 tầng, khá là sập sệ, nghèo nàn. Bây giờ là 10 giờ tối, các gia đình trong chung cư đều đã đi ngủ hết cả rồi. Thế nên Lục Đạo đưa Mục Niệm Từ về cũng không có ai phát hiện ra. Đợi cho xe dừng lại, Mục Niệm Từ cũng không có cùng Lục Đạo chào hỏi liền bước ra khỏi xe. Rất rõ ràng, nàng đang tức giận vì hành động sờ ngực của Lục Đạo. Chị Niệm Từ, chuyện vừa nãy, Lục Đạo gãi đầu, có chút không biết nói thế nào với Mục Niệm Từ. Không có gì, chị cũng không để ý đâu. Mục Niệm Từ cắt lời Lục Đạo, trên thực tế nàng không có quá tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tát Lục Đạo chỉ là phản ứng bình thường đến từ xấu hổ của thiếu nữ mà thôi. Đến khi bình tĩnh lại, Mục Niệm Từ không có chán ghét hành động đó của Lục Đạo, thậm chí còn có chút tiếc nuối khi không được hắn sờ thêm. Tất nhiên, suy nghĩ này của nàng cũng chỉ vì nàng có hảo cảm rất lớn với Lục Đạo. Đổi thành nam nhân khác, Mục Niệm Từ chắc chắn biến thành sư tử Hà Đông A Hát. Cũng muộn rồi, chị về đây. Mắt thấy Lục Đạo còn muốn nói gì nữa, Mục Niệm Từ liền nói, sau đó xoay người rời đi. Bất quá bước đó mấy bước nàng liền dừng lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lục Đạo, Mục Niệm Từ xoay người lại, rất nhanh lao vào lòng Lục Đạo, không đợi hắn phản ứng liền cưỡng hôn hắn. Biến cố bất ngờ để Lục Đạo không kịp phản ứng, đến khi hắn muốn phản công thì môi đã rời môi rồi. Lục Đạo, hôm nay thật cảm ơn em. Mục Niệm Từ ánh mắt đầy nhu tình nhìn Lục Đạo, ở bên tai hắn nỉ non một câu xuất phát từ tận đáy lòng của nàng. Sau đó, nàng xoay người chạy đi, phẳng phất sợ Lục Đạo sẽ bắt được mình vậy. Vừa chạy, nàng còn hướng hắn vẫy tay, trên gương mặt xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Lục Đạo, mai gặp lại nha. Nhìn theo bóng Mục Niệm Từ biến mất, Lục Đạo không khỏi sờ lên môi mình, nơi đó vẫn còn dư vị nụ hôn của Mục Niệm Từ. Hình như, đây là nụ hôn đầu của nàng A Hát, cô gái này, Lục Đạo buồn cười nói nhỏ. Sau đó hắn chui vào trong xô xe mang theo hắn rời đi khu chung cư, cách trương.